Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Trung Sơn Quận, không có liên quan gì đến Lục Dương. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là trận chiến gọi là kinh khủng diễn ra với sự có mặt của cả coi như là Trung Thiên Đế Quân, rồi sau đó lại đến Diêu Thánh, có thể nói là người cực mạnh. Và ở trong thời kỳ thượng cổ là người duy nhất có thể gọi là đánh thắng cả tứ tiên thượng cổ, thắng cả Hôi Đậu Động, thậm chí là giết chết cả Bất Hủ Tiên Tử trong lúc là thần không biết quỷ không hay. Nhưng rất tiếc là hắn đã bị Vân Chi, Bất Hủ Tiên Tử và Lục Dương tính kế và tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc mà Man Cốt còn đang ngơ ngác, một lão nông vác cuốc đi tới, cười híp mắt nhìn hắn. Ngươi chính là Man Cốt sao? Man Cốt biết là những người đang đứng trong cái hố này thì đều là những nhân vật lớn cho nên không dám thất lễ. Xin hỏi ngài là... Khương Bình An không hề trả lời mà đánh giá Man Cốt từ trên xuống dưới. Tốt, tốt lắm. Có người từ Vấn Đạo Tông ra làm quan lại còn thăng tiến nhanh như vậy. Triều đình vốn đang chỉ trệ, rất cần những người như ngươi để quấy động bầu không khí. Làm tốt lắm, ta rất coi trọng ngươi. Nói xong Khương Bình An biến mất tại chỗ không chút dấu vết. À, dạ. Man Cốt ngơ ngác trước những lời của lão nông. Sư huynh, người đó là ai vậy? Hắn quay qua hỏi Lục Dương. Lục Dương xua tay, không phải nhân vật quan trọng gì đâu, chức vị còn chưa cao bằng trụ quốc đại thần như ta. Trở lại không gian phong đô, Man Cốt triệu tập mọi người, thông báo tình huống bên ngoài. Tuy rằng Trung Sơn Quận đã bị hủy, nhưng mà mọi người cứ hết sức yên tâm. Trước khi nhậm chức, ta đã mua bảo hiểm cho toàn bộ Trung Sơn Quận ở Thương Hội rồi. Bọn họ sẽ hỗ trợ chúng ta xây dựng lại toàn bộ. Các quan viên cấp cao của Trung Sơn Quận nhìn nhau, không khỏi thán phục trước quyết định sáng suốt của quận trưởng. Việc mua bảo hiểm cho toàn quận là một khoản chi lớn. Lúc Man Cốt mới nhậm chức, đã dùng ngân sách của quận để mua bảo hiểm, khiến cho hắn đã bị chỉ trích rất nhiều. Nhưng giờ phút này sự thật đã chứng minh, quyết đoán và quyết định ban đầu quán là vô cùng chính xác. Man Đại Nhân, ngài thật là thâm sâu khó lường. Nhìn Man Cốt vẫn thường xuyên nở nụ cười ngây ngô kia, các quan viên cao cấp của Trung Sơn Quận vừa kính nể lại vừa có chút e dè. Ngụy trang thật sâu, đúng vậy. Một người có thể khiến ba vị quận trưởng tiền nhiệm bị cách chức đi tù, sau đó thì ngồi lên vị trí quận trưởng thì làm sao có vẻ đơn giản như vẻ bề ngoài thế được. Trông đần độn thế thôi, chứ ở trong là đầy một bụng mưu kế đó. Hơn nữa, ngay khi bọn họ tiến vào không gian phong đô, Cứu Ú Giáo và Diệu Dương Giáo đã chủ động ra đầu hàng Man Cốt. Đây là công lao gì? Rốt cuộc Man Cốt đã làm như thế nào? Bọn họ hoàn toàn không hiểu được. Thế nhưng, Đạo Vương nghe được tin này thì ôm ngực ngã vật ra, ngất xỉu tại chỗ. May mà có hai vị thần quân ở bên cạnh đỡ lấy cho nên mới không bị ngã xuống đất. Lúc Man Cốt xuống bục được cảm tạ Đạo Vương, vừa hay nhìn thấy hắn ngất xỉu, giật mình còn tưởng hắn bị nội thương do trận chiến trước đó gây ra. Hai vị thần quân vội vàng lay cho Đạo Vương tỉnh lại. Đạo Vương cảm thấy là mình không cần phải đau buồn sớm như vậy. Hắn hiện tại đang là tù nhân, bị giam trong đại lao mấy năm. Chắc là trong thời gian ngắn, thương hội sẽ không phải doán phụ trách. Đạo Vương vừa tỉnh lại liền nhìn thấy khuôn mặt thật thà của Man Cốt. Man Cốt nắm tay Đạo Vương, xúc động nói. Đạo Vương tiền bối, có tin vui cho ngài đây, ngài được thả rồi. Ở trong trận chiến với ảnh tử thì Đạo Vương đã anh dũng chiến đấu, lập được đại công. Sau khi thảo luận thì các quan viên cao cấp của Trung Sơn Quận đã đồng ý nhất trí với nhau là thả Đạo Vương ra. Nghe được tin này Đạo Vương lại ngất vật ra lần nữa. Bách tính của Trung Sơn Quận nghe nói là Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội sẽ hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa, tâm trạng liền ổn định, thậm chí bọn họ còn bình tĩnh thảo luận sôi nổi về trận chiến vừa rồi. Mà này, Lục Thiếu Giáo Chủ với cái vị thần quân đại càn gì đó đã làm thế nào mà đánh cho cái quận của chúng ta thành cái hố như thế kia? Trong mắt họ thì Lục Dương và Tư Hành thần quân đã đánh nhau từ không gian phong đô ra bên ngoài, sau đó thì Trung Sơn Quận bị hủy diệt. Còn việc Tư Thích thần quân, Kỳ Lân Tiên và Trung Thiên Đế Quân xuất hiện hay là những trận tiền chiến khác thì họ hoàn toàn không biết gì cả. Lục Dương ngáo ra, này, đừng có mà vu oan giáo họa cho người tốt chứ, chuyện này thì liên quan gì đến ta, ta còn chưa động vào tới một viên gạch của Trung Sơn Quận các người đâu. Sau khi bàn giao xong chuyện từ chức với Man Cốt, Lục Dương dặn dò, Lão Mạnh à, ta có việc phải đi Phật Quốc một chuyến, Trung Sơn Quận đang cần được khôi phục, Man Sư Đệ rất cần sự giúp đỡ. Vậy thì ngươi ở lại đây giúp hắn một tay đi nhé. Đương nhiên, Mạnh Cảnh Châu gật đầu, không cần Lục Dương phải nói thì hắn cũng định sẽ ở lại. Mà này, ta luôn cảm thấy đại sư tỷ lúc chiến đấu có gì đó lạ lắm, biểu cảm rất phong phú. Lão Lục, ngươi có biết tại sao không? Mạnh Cảnh Châu nghĩ mãi mà không hiểu nổi những gì mà mình trông thấy. Đại sư tỷ mà biểu cảm phong phú như vậy thì chắc là do bị thất tình đạo quả đánh trúng. Lục Dương thầm nghĩ, đại sư tỷ nào chỉ có biểu cảm phong phú, nếu như lúc đó ngươi không né nhanh thì còn được chứng kiến cảnh đại sư tỷ tự bạo túi bụi nữa kìa. Nàng bị tiên tử đoạt xá. A. Sau khi Lục Dương rời đi thì đạo vương cũng được thả ra, rời khỏi Trung Sơn quận. Thấy Trung Sơn quận chỉ còn lại là một cái hố lớn, khóe mắt của đạo dương co giật liên hồi, vội vàng thôi động hình thức ban đầu của tốc độ đạo quả, rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Hội trưởng, ngài đã về rồi sao? Thư ký hội trưởng thấy đạo vương thì sửng sốt. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hội trưởng vội vàng như vậy, mà ánh mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Trung Sơn quận có mua bảo hiểm của chúng ta không? Có. Đưa báo cáo nguy hiểm lúc trước ra đây cho ta xem. Nguy hiểm lớn như vậy mà các người đánh giá thế nào? Thư ký không dám chậm trễ, vội vàng lấy ra một tập báo cáo nguy hiểm dày cộp. Đạo vương lật thẳng đến trang cuối cùng để xem kết luận. Mức độ nguy hiểm cực thấp. Trong báo cáo còn mô tả chi tiết quá trình điều tra của 7 vị bô lão, từ lịch sử và địa lý của Trung Sơn quận đến phân tích tính cách của vị quận trưởng mới nhậm chức, vô cùng chu đáo, không tìm ra một điểm sai sót. Đạo vương đứng dậy, sự đã rồi, chuẩn mẹ nó thôi. Mình đã là bán tiên, thiên hạ rộng lớn này đi đâu mà chẳng được. Tiểu vương, khi gặp lão gia tử thì nói với hắn một tiếng, trước hội trưởng này, ai thích làm thì làm. Người định đi đâu? Một lão giả chống gậy đẩy cửa bước vào, râu tóc bạc phơ, lông mày trắng dày che khuất cả đôi mắt. Đạo vương biến sắc, chết rồi, sao lão gia tử lại đến đây vào lúc này? Không có gì, chỉ là làm hội trưởng lâu quá, thấy vị trí này như xiềng xích, hạn chế đi tài năng của ta. Ta muốn ra ngoài dạo chơi một chút. Đạo vương tươi cười nịnh nọt, vừa nói vừa lui, nhân lúc đạo tổ không chú ý liền phá vỡ cửa sổ bỏ chạy. Đạo tổ nhướng mày, đôi mắt đục ngầu lóe lên tiêu sáng. Tiểu tử này, thu hoạch không nhỏ, đã ngừng tụ ra tốc độ đạo quả sơ hình. Rất nhanh đạo vương bị đạo tổ bắt trở lại. Bán tiên vừa mới tấn thăng và một bán tiên lão làng, quả nhiên vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Tự dưng ngươi lại chạy làm gì? Đạo tổ không hiểu. Ngươi ngưng tụ ra tốc độ đạo quả sơ hình, chẳng lẽ chỉ là để thấy ta rồi bỏ chạy hay sao? Đạo vương đành phải kể lại vụ đầu tư thất bại ở Trung Sơn quận. Đạo tổ nghe xong liền gõ đầu đạo vương cái cốp. Đây là chuyện tốt mà, ngươi chạy cái quái gì? Hả? Đạo vương ngơ ngác, chuyện này mà là chuyện tốt xong. Người nghĩ mà xem, nếu Trung Sơn quận không mua bảo hiểm của chúng ta, thì dù có vét sạch ngân khố, cũng không thể bù đắp được khoản lỗ đó. Hoàng Châu và Triều Đình đều phải cấp ngân sách hỗ trợ. Đánh giá về vị quận trưởng kia chắc chắn sẽ bị giảm sút. Nhưng thực tế là họ đã mua bảo hiểm của chúng ta, không hề tổn thất gì, còn giúp Hoàng Châu và Triều Đình tiết kiệm được một khoản tiền. Vậy thì vị quận trưởng này sẽ được Hoàng Châu và Triều Đình đánh giá như thế nào? Tiền đồ quán sau này là vô hạn lượng. Đây là một vụ đầu tư thành công điển hình, phải tuyên truyền rộng rãi. Chuyện Trung Sơn quận chỉ là trùng hợp. Các quan viên ở những quận huyện khác làm sao có thể đảm bảo là chuyện tương tự sẽ không xảy ra với họ? Đương nhiên là không thể. Nếu như vậy thì họ cũng sẽ đến mua bảo hiểm của chúng ta. Đây chính là thương vụ lớn. Toàn bộ từ Di Sơn Điền Hải Tông cho đến Trung Sơn quận, nhìn cái hố sâu khổng lồ là nơi từng là quận lỵ mà im lặng hồi lâu. Đây là Trung Sơn quận sao? Bọn họ được giao nhiệm vụ xử lý hậu quả, nhưng cái nhiệm vụ khó khăn như thế này thực sự là vượt quá sức tưởng tượng của họ. Man Cốt cùng với đại hộ vệ Mạnh Cảnh Châu từ trong không gian của Phong Đô đi ra. Xin lỗi, đang kiểm kê tù binh cho nên đến muộn một chút. Vị này chắc là Khổng Tông Chủ, quận trưởng. Tuy Man Cốt là đệ tử Vấn Đạo Tông, nhưng hiện tại hắn gặp mặt Khổng Tông Chủ với tư cách là quận trưởng thì hai người ngang hàng với nhau. Khổng Tông Chủ, Phương Tấn Sư Huynh, còn các vị sư đệ sư muội đã lâu không gặp. Mạnh Cảnh Châu chào hỏi mọi người. Hắn đã từng tu luyện một thời gian ở Di Sơn Điền Hải Tông cho nên quen biết tất cả những người này. Mạnh sư đệ, Phương Tấn giật mình. Sao chỗ nào cũng thấy có cái mặt người vậy? Lục Dương sư đệ cũng ở đây sao? Hắn không có. Phương Tấn thấy cái vẻ mặt của Mạnh Cảnh Châu càng lúc càng kỳ lạ. Đại sư tỷ thì kẹp nách Trung Thiên Đế Quân và hai vị thần quân đến tù phong. Đây là tù phong sao? Trung Thiên Đế Quân dụi mắt thẩm kinh ngạc. Cả một ngọn núi được làm từ tiên kim, chỉ cần đến gần là có thể cảm nhận được hiệu quả áp chế. Đây chắc chắn là một kiện tiên khí siêu khủng. Tù phong lúc này là một kiện tiên khí hoàn toàn được chế tạo từ tiên kim, có khả năng áp chế tu vi. Vấn Đạo Tông thực sự là hào phóng. Nhưng mà tiên kim của Tù Phong này trông quen quen, giống với tiên kim đã dùng trong tiên cung của ta quá vậy. Tù Phong hiện tại của Vấn Đạo Tông là được Chu Thiên thiết kế, Kiều Trùng Tiên thì cung cấp tiên hỏa, Ứng Thiên Tiên phải dốc hết tâm huyết thi triển luyện khí thuật, dùng Đại Càn Tiên Cung làm nguyên liệu mà chế thành. Nó thuộc về các loại thượng phẩm cao giai trong số các tiên khí. Mục đích ban đầu của việc xây dựng Tù Phong là để cho đám tù nhân có đủ không gian hoạt động. Trước đây bọn họ đều bị nhốt trong lao ngục, nhưng bây giờ có thể ra ngoài định kỳ tự do đi lại, cho nên Tù Phong mới trở nên náo nhiệt như vậy. Hư Không, tuy rằng ngươi đứng về phía Đại Ngu Vương Triều, nhưng dù sao ngươi cũng là người tự tay hủy diệt Đại Ngu Vương Triều. Chắc chắn là bên Đại Ngu sẽ không có mấy người chào đón ngươi đâu. Ở một góc khuất của Tù Phong, Tư Thần Thần Quân cùng mấy tu sĩ độ kiếp kỳ đang cố gắng kích động Hư Không Chí Tôn. Nghe nói Vạn Pháp Đạo Quân kia ỷ vào bối phận cao mà đối xử với ngươi rất tệ, hoàn toàn không coi ngươi là đồng cấp. Ta nghe mà cũng bất bình thay ngươi. Tư Thần Thần Quân vừa nói vừa lắc đầu. Chạm đúng vào chỗ hiểm, Hư Không Chí Tôn xa sầm mặt. Tư Thần, ngươi muốn nói cái gì? Hư Không, hay là ngươi làm nội gián cho Đại Cản chúng ta đi? Thực ra ngươi không cần phải làm gì cả, chỉ cần tiết lộ một số kế hoạch của Đại Ngu cho chúng ta là được. Đợi đến khi Đại Cản nắm quyền kiểm soát Tù Phong, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Phỉ, mờ đi, ta sẽ không bao giờ phản bội Đại Ngu. Hư Không Chí Tôn phun ra một ngụm nước bọt vào mặt Tư Thần Thần Quân. Tư Thần Thần Quân vẫn mỉm cười lau nước bọt, đột nhiên sắc mặt trở nên hung dữ. Cho thể diện mà không cần, mẹ nó, lên cho ta. Mấy tên độ kiếp kỳ hắn mang theo cùng nhau xông lên, đánh Hư Không Chí Tôn ngã rúi xuống đất rồi đấm đá túi bụi. Đúng lúc Vạn Pháp Đạo Quân đi ngang qua, thấy Hư Không Chí Tôn bị bắt nạt, không nói hai lời, lập tức xông vào tham chiến, quật ngã Tư Thần Thần Quân. Đồng thời Vạn Pháp Đạo Quân lớn tiếng hô hào. Người của Đại Ngu đâu? Mau đến đây, người của chúng ta bị Đại Càn đánh này. Cái gì? Huynh đệ, xông lên, cho mấy lão giả này một bài học. Tù nhân của Đại Càn Vương Triều nghe vậy cũng nổi giận. Ai dạy dỗ ai còn chưa biết đâu. Dám hỗn láo với tiền bối, hôm nay sẽ thay mặt trưởng bối dạy dỗ các ngươi. Hắc Bạch Tôn giả của Đại Ngu Vương Triều cười lạnh. Cứ ỷ vào bán lão, hôm nay sẽ để cho các ngươi biết thế nào, gọi là hậu sinh khả úy. Thế là hai thế lực lớn nhất của Tù Phong khai chiến, các thế lực nhỏ khác thì co rúm trong một góc sợ bị vạ lây. Tư Mệnh thấy đánh nhau thì vừa lúc thừa cơ hội này cho bên Đại Ngu biết ai mới là chủ nhân của Tù Phong. Tì Lôi, phòng thủ phía đông yếu kém, ngươi sang phía đông. Quan Sơn Hải cũng không chịu thua, đánh thì đánh, ai sợ ai. Võ Hữu Đạo, ngươi dẫn ba tên độ kiếp kỳ và một số hợp thể kỳ vòng ra sau đánh úp bọn chúng. Vạn Pháp không giỏi về cận chiến, Tư Thần tấn công bên sườn hắn. Vạn Pháp, hạ thấp trọng tâm, đừng để lộ điểm yếu. Thể lực của Tư Thần không bằng ngươi, kéo dài đánh lâu, hắn chắc chắn thua. Hai vị tiên nhân đứng trên hai tảng đá lớn, ung dung chỉ huy tác chiến, hướng dẫn chiến thuật cho phe mình. Chỉ huy đến cuối, hai vị tiên nhân cũng dứt khoát lao vào, đánh nhau. Đại đạo chí giản, phương thức chiến đấu của hai vị tiên nhân trở nên vô cùng đơn giản, ôm nhau vật lộn, lăn lộn trên mặt đất. Trung Thiên Đế Quân chứng kiến cảnh này thì ngây người ra tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Tì Lôi Thần Quân thì vừa đánh vừa quan sát chung quanh, nhìn thấy Trung Thiên Đế Quân đang đứng ở cửa ra vào, liền hưng phấn vẫy tay hô lớn, Đế Quân. Tư Mệnh thấy Trung Thiên Đế Quân thì mừng rỡ, người cũng bị bắt vào rồi, tốt quá, mau đến giúp một tay. Được, tuy không hiểu rõ tình huống hiện tại nhưng thấy huynh đệ bị đánh, Trung Thiên Đế Quân không thể khoanh tay đứng nhìn, liền sắn tay áo xông vào. Cùng tham gia hỗ trợ còn có Tư Hành Thần Quân, thế lực của Đại Càn được bổ sung thêm một vị tiên nhân và một vị bán tiên. Sĩ khí tăng vọt, sắc mặt Quan Sơn Hải có chút khó coi. Chết tiệt, sao người của Đại Càn Vương Triều cứ kéo đến thêm thế này? Tì Lôi Thần Quân thấy Tư Thích Thần Quân đang đứng ở cửa, liền lớn tiếng gọi. Tư Thích, người cũng đến à? Tư Thích Thần Quân không ngờ tình huống ở Tù Phong lại hỗn loạn như vậy. Thật ra ta đến thăm tù thôi. Sắc mặt Quan Sơn Hải càng thêm khó coi, Đại Càn Vương Triều bên ngoài cũng có người. Lục Dương xử lý hậu sự ở Trung Sơn quận hơi lâu. Bất Hủ Tiên Tử thấy không tiện để Ứng Thiên Tiên và những người khác chờ đợi, nên bảo họ đến Tây Thiên Tự trước, nàng và Tiểu Dương Tử sẽ đi sau. Sau khi vào lãnh thổ Phật Quốc, hắn liền hóa thân thành Đậu Hủ Thiên Tôn. Tuy cái cảm giác độ kiếp đỉnh phong cũng không tệ, nhưng có tiên khu thì vẫn thoải mái hơn chứ. Lục Dương cảm khái một chút rồi bay đến Tây Thiên Tự. Trước đây hắn cần có tiên thức của Bất Hủ Tiên Tử hỗ trợ mới có thể điều khiển tiên khu, nhưng bây giờ đã là độ kiếp kỳ, tuy thần thức thì không mạnh bằng tiên thức, nhưng có thể điều khiển được tiên khu, chỉ là có hơi miễn cưỡng, đủ để di chuyển bình thường. Nếu gặp phải chiến đấu cần độ chính xác cao thì vẫn cần có tiên thức hỗ trợ. Đến Tây Thiên Tự, Lục Dương chào hỏi Minh Ngữ Đại Sư rồi đến thẳng Đại Hùng Bảo Điện. Đứng trước cửa, Lục Dương hít sâu vào hai hơi. Kỳ Lân Tiên và Tuế Nguyệt Tiên đã gặp nhau, bầu không khí bên trong chắc chắn là rất căng thẳng, phải chuẩn bị tâm lý cho việc này. Đẩy cửa điện ra, bên trong vang lên tiếng cãi vã kịch liệt. Người nói bậy, ngươi có trình độ nào thì tự ngươi biết rõ, ngươi có thể giết được ta sao? Ngươi không mạnh hơn ta, giết ngươi thì có gì khó? Buồn cười, ngươi mạnh hơn ta chắc. Ta đường đường là người đứng đầu tứ tiên, ngươi mà mạnh hơn ta được sao? Ta mới là người đứng đầu tứ tiên thượng cổ đây. Lục Dương ngáo ra, sao cái bầu không khí này lại khác so với tưởng tượng của ta vậy? Ở bên trong Đại Hùng Bảo Điện, Tuế Nguyệt Tiên với kim thân cao lớn và Kỳ Lân Tiên đang cãi nhau kịch liệt, không ai chịu nhường ai. Ứng Thiên Tiên và Cửu Trùng Tiên đứng bên cạnh, không biết làm sao để khuyên can. Lục Dương đứng ở cửa, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Không phục sao? Không phục thì so tài một trận. So thì so, ai sợ ai? Tuế Nguyệt Tiên âm mầm vỗ ngực, chuyện liên quan đến tôn nghiêm, hắn tuyệt đối không nhượng bộ. Kỳ Lân Tiên biến vẻ chân thân, khởi động tại chỗ, thân thể kêu răng rắc, điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất. Yêu khí và sự thánh khiết cùng tồn tại, vạn yêu chi sư là một lần nữa giáng lâm. Tuế Nguyệt Tiên trừng mắt, khí thế không hề kém cạnh, đưa lưng về phía Kỳ Lân Tiên. Ta đứng đây cho người đánh. Kỳ Lân Tiên dùng chân sau cào đất gầm lên một tiếng, rồi vươn móng vuốt chụp về phía Tuế Nguyệt Tiên. Chỉ nghe đến ầm một tiếng, Tuế Nguyệt Tiên bị đập vào tường, tường bong chóc ra từng mảng. Đại Hùng Bảo Điện rung chuyển, chim chóc trên mái nhà giật mình toạt cả trứng ra ngoài, bay tán loạn. Tuế Nguyệt Tiên trượt xuống, ở trên tường còn in lại thân hình của hắn. Minh Ngữ trụ trì đang trông coi gần đó thấy vậy thì kinh hãi. Trước đây cả Tây Thiên Tự sụp đổ, cũng không có thấy Đại Hùng Bảo Điện rung chuyển. Lục Tiểu Hữu, chuyện gì xảy ra vậy? À, không có gì đâu, tái hiện một chút lịch sử thượng cổ thôi. Nói xong Lục Dương lặng lẽ đóng cửa đại điện, chuyện mất mặt như thế này thì tốt nhất đừng để người ngoài trông thấy. Khục. Tuế Nguyệt Tiên ôm ngực ho khan, cú đánh đó không dễ chịu chút nào, kinh lực từ sau lưng chuyển đến tận trước ngực, tuy bị thương nặng nhưng mà còn lâu với chết. Vừa nói, Tuế Nguyệt Tiên đã thôi động Tuế Nguyệt đạo quả, đảo ngược thời gian, khôi phục về trạng thái hoàn hảo. Thấy chưa, ngươi làm sao mà giết được ta? Chuyện này lạ thật. Kỳ Lân Tiên khó hiểu nhìn móng vuốt của mình. Trong ký ức của hắn thì hắn đã đánh lén Tuế Nguyệt Tiên thành công, vậy sao lại thất bại? Vừa rồi không tính, ta chưa đạt tới trạng thái tốt nhất. Ứng Thiên, Cửu Trùng, hai người phối hợp với ta, giả thua một lần xem sao. Ở trong trận chiến với Diệu Thánh, Kỳ Lân Tiên đã đánh bại Ứng Thiên Tiên và Cửu Trùng Tiên, chiến lực được tăng cường. Nhưng khác với việc Kỳ Lân Tiên đánh bại Trung Thiên Đế Quân, cái loại đánh giả này chỉ có thể tăng cường chiến lực tạm thời. Sau khi chiến đấu thì nó sẽ trở về bình thường. Tuế Nguyệt Tiên trừng mắt, cút. Lúc người ám sát ta, hai người bọn họ có phối hợp với người để giả thua không? Vậy thì tại sao lại thế này? Kỳ Lân Tiên nhíu mày khó hiểu, hắn nhớ rất rõ chuyện năm xưa. 30 vạn năm, hắn thường xuyên nhớ lại cảnh tượng đó, nhưng quả thực đó như một cơn ác mộng vậy. Tại sao bây giờ, ở hiện tại lại thấy kết quả khác xa với ký ức? Cái đó, ta có một suy đoán. Thế đã đánh xong, Lục Dương liền giơ tay xin phát biểu. Kỳ Lân Tiên và Tuế Nguyệt Tiên lúc này mới chú ý đến sự xuất hiện của Lục Dương. Năm vị tiên nhân thượng cổ đồng loạt nhìn về phía hắn. Ngôn xuất pháp tùy đạo quả của Diêu Thánh có khả năng thay đổi hiện thực. Mọi người còn nhớ lúc tiên tử vẫn còn sống, người trên toàn thế giới đều quên mất nàng, ngay cả những việc mà nàng đã làm cũng bị đổi thành công lao của mọi người. Ví dụ như Ứng Thiên Tiên hiện tại vẫn còn tranh giành danh hiệu Linh Chủ Chi Tổ. Điều này chứng tỏ Diêu Thánh có thể thay đổi cả hiện thực và ký ức. Có lẽ lần đó cả bốn người chúng ta cũng không mất trí nhớ. Cửu Trùng Tiên nhíu mày. Ứng Thiên Tiên hiểu ý của Lục Dương, có lẽ là vấn đề về phạm vi. Lúc Bất Hủ ngã xuống, Diêu Thánh đã thay đổi hiện thực của toàn thế giới và ký ức của tất cả chúng sinh. Nếu như vào cuối thời kỳ Tấn Hỏa Vương Triều, sau khi ám sát Tuế Nguyệt, hắn chỉ thay đổi ký ức của một mình Kỳ Lân thì sao? Bởi vì phạm vi thi pháp khác nhau thì hiệu quả đương nhiên cũng khác. Đúng là vậy sao? Kỳ Lân Tiên vẫn còn chưa kịp phản ứng, chủ yếu là ký ức quán quá rõ ràng, nhưng hiện thực lại hoàn toàn khác xa ký ức. Dù là hiện thực bày ra trước mắt thì cũng khó lòng mà chấp nhận được. Kỳ Lân Tiên im lặng một hồi rồi bộc phát ra tiếng gầm chưa từng có. Diều Thánh, ta phắc con mẹ ngươi. Hắn tự trách bản thân suốt 30 vạn năm, ngay cả ý nghĩ tự sát cũng nhiều lần xuất hiện, không dám về gặp thê thiếp, cũng chẳng dám đến gặp huynh đệ. Kết quả lại là do cái tên khốn Diêu Thánh kia đã thay đổi ký ức của hắn. Diêu Thánh chết tiệt. Ây ây, nghĩ thoáng ra nào, không phải ngươi làm là tốt rồi. Ứng Thiên Tiên vỗ vai Kỳ Lân Tiên mà an ủi, nghĩ theo hướng tích cực đi. Dù Diêu Thánh có sống lại, thì ngươi cũng đâu có đánh lại hắn, phải không? Kỳ Lân Tiên liếc xéo Ứng Thiên Tiên, an ủi cái kiểu chó chết gì vậy? Khoan đã, trước đây hai người đánh ta, có phải cũng vì chuyện này không, còn cố tình đấm vào mặt ta? Ứng Thiên Tiên biến sắc, lặng lẽ buông vai Kỳ Lân Tiên ra. Này này, nói phải trái chứ, lúc đó là ngươi tình nguyện để chúng ta đánh mà. Bây giờ thì ta không tình nguyện. Kỳ Lân Tiên và Ứng Thiên Tiên đồng thời di chuyển. Kỳ Lân Tiên lao về phía Ứng Thiên Tiên, còn Ứng Thiên Tiên lại né qua một bên. Cửu trùng, đừng có nhìn nữa. Hắn đánh xong ta sẽ đến lượt ngươi, còn không mau đến giúp. Không cần Ứng Thiên Tiên nhắc nhở thì Cửu trùng tiên cũng nhận ra điều này, liền lao vào tham gia. Kỳ Lân Tiên oai phong, lẫm liệt, lấy một địch hai mà không rơi vào thế yếu. Minh Ngữ chủ trì thấy Đại Hùng Bảo Điện cứ rung chuyển không ngừng, lo lắng gõ cửa, hỏi thăm tình huống bên trong. Cánh cửa lớn hé ra một khe nhỏ, Lục Dương thò cái đầu ra. Hay, không có gì đâu, chỉ là tiên chiến bùng nổ thôi. À, nhìn qua khe hở, Minh Ngữ chủ trì thấy hai người xa lạ đang đánh nhau với một con kỳ lân. Lư hương, mâm cúng, xôi oản bay tứ tung. Tuế Nguyệt Tiên đứng bên cạnh xem mà không có ý định ngăn cản. Những lư hương mâm cúng này đều đã được tẩy lễ bằng hương hỏa, phẩm chất cũng chẳng khác gì tiên khí. Minh Ngữ chủ trì cảm thấy tuy mình lớn hơn Lục Dương mấy ngàn tuổi, nhưng hiểu biết lại kém xa Lục Dương. Lục Dương chứng kiến cảnh tượng này mà lại không hề tỏ ra bất ngờ. Thế là Lục Dương lại đóng cửa đại điện. Ba vị tiên nhân thành thế chân vạc, Kỳ Lân Tiên vác công văn, Ứng Thiên Tiên cầm lư hương, Cửu Trùng Tiên thì bê mâm cúng, Lục Dương thì bóc oản mà ăn. Kỳ Lân Tiên cảnh giác nhìn Ứng Thiên Tiên và Cửu Trùng Tiên, bỗng nhiên cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt. Hai người kia cũng bị tiếng cười quán lây nhiễm mà cười theo. Kỳ Lân Tiên vừa cười vừa xua tay, cười đến mức không đứng thẳng được, đành phải nằm vật ra đất. Thôi thôi, ta không đánh nữa, các người muốn đánh thế nào thì đánh. Ứng Thiên Tiên và Cửu Trùng Tiên cũng nằm vật ra đất, mệt mỏi nói, thôi đi, ai mà thèm đánh ngươi. Tuế Nguyệt Tiên là đại ca, ban đầu còn định giữ dáng vẻ nghiêm túc, nhưng thấy các huynh đệ đều nằm hết, hắn cũng nằm lăn ra. Hiểu lầm đã được quá giải, Tư Tiên Thượng Cổ lại đoàn tụ, nằm trên mặt đất, cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Bọn họ đã chờ đợi ngày này tới 30 vạn năm, thực sự là lâu đến quá lâu. Bất Hủ Tiên Tử cũng cảm thấy việc mà mọi người đoàn tụ là không dễ. Khó khăn lắm mới tụ tập đông đủ, để ta trổ tài nấu nướng cho mọi người nha, đảm bảo toàn là món các người thích. Lời của Bất Hủ Tiên Tử kéo bọn họ trở về hiện thực, Tứ Tiên Thượng Cổ đồng loạt bật dậy, xua tay nói không cần. Bất Hủ, ngươi vừa trải qua một trận đại chiến chắc hẳn là rất mệt mỏi, không cần bận tâm đâu. À, ta không thấy mệt. Tấm lòng của ngươi chúng ta xin nhận, Bất Hủ, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Dù sao Phật Quốc cũng là địa bàn của ta, nào có đạo lý lại để khách đến nhà nấu cơm, vừa hay ta có chút đồ cúng. Vừa nói thì Lục Dương đã cầm miếng bánh ngọt cuối cùng, đút vào trong miệng, thấy Tuế Nguyệt Tiên nhìn mình, hắn chột dạ lại kéo ra đặt lại. Vừa nãy xem ba vị tiên nhân hỗn chiến, Lục Dương vừa xem vừa ăn rất chi là thích thú. Tuế Nguyệt Tiên ngáo ra, ngươi thực sự không coi mình là người ngoài, một mình ngươi hốc hết đồ cúng của ta. Ta cũng đã cho người chuẩn bị thức ăn rồi. Tuế Nguyệt Tiên lập tức truyền âm cho Minh Ngữ chủ trì, bảo hắn liền mang linh thực thượng hạng đến chiêu đãi. Không lâu sau thì đủ các loại cháo chó được bày ra trước mặt mọi người, bốc khói sùng sục, nhìn là biết vừa mới nấu. Ứng Thiên Tiên và những người khác im lặng nhìn Tuế Nguyệt Tiên. Người mời chúng ta ăn cái bãi nôn gì thế này? Tuế Nguyệt Tiên hò khan hai tiếng, truyền âm cho Minh Ngữ chủ trì. Ta đâu phải bảo ngươi mang mấy thứ này tới, lấy linh quả, bánh ngọt gì đó ra chứ. May mà mọi người tụ tập chủ yếu là vì bầu không khí, chứ ăn gì không quan trọng, rất nhanh lại khôi phục lại không khí vui vẻ hòa thuận. Năm vị tiên nhân thượng cổ ôn lại chuyện xưa, tiếng cười không ngớt. Lục Dương cũng bị lây nhiễm bởi bầu không khí mà cười theo, thỉnh thoảng góp vào vài câu. Cửu Trùng Tiên chợt lo lắng. Lục Tiểu Hữu hình như hiểu rất rõ những chuyện xảy ra trong thời kỳ thượng cổ của chúng ta. Chưa đợi Lục Dương trả lời, thì Bất Hủ Tiên Tử đã tự hào bước ra nói. Đương nhiên rồi, ta đã kể hết mọi chuyện của thời thượng cổ cho Tiểu Dương Tử nghe. Ví dụ như Cửu Trùng, ngươi vì muốn người đời nhớ đến mình là người đầu tiên thành tiên mà đã tổn hao rất nhiều thiên tài địa bảo, tạo ra thiên địa dị tượng khi độ kiếp thành tiên. Lại ví dụ như Tuế Nguyệt, ngươi hỏi ta anh hùng thiên hạ nhiều như vậy, ai có thể thành tiên, chê bai tất cả mọi người, nói ngươi mới là người đầu tiên thành tiên, sau đó thì bị ăn đòn. Lại ví dụ như Kỳ Lân, Cái kiếm trận quỳ xuống chạm vào sẽ mềm nhũn kia là do ứng thiên tiền luyện chế. Bất hủ thiên tử vừa kể vừa bấm đốt ngón tay, nhớ lại những gì mà mình đã kể với Lục Dương. Mỗi lần nàng kể một chuyện thì sắc mặt một người lại thay đổi. Chỉ có ứng thiên tiên là vẫn bình tĩnh như không. Lục Dương lập tức cảm thấy là cái bầu không khí vui vẻ hòa thuận ban đầu có chút thay đổi. Tuyết Nguyệt Tiên đứng dậy cười ha hả đi tới bên cạnh Lục Dương. Lục Tiểu Hữu, việc ngươi hồi sinh bất hủ thực sự là đại công đức, ta mời ngươi một chén. Tây Thiên Tự không có rượu, Tuyết Nguyệt Tiên bưng bát cháo lên. Tuy là cảm tạ, nhưng Lục Dương thấy ánh mắt Tuyết Nguyệt Tiên có chút nguy hiểm. Lục Tiểu Hữu, ta cũng kính ngươi một chén, ta cũng vậy. Kiều Trung Tiên và Kỳ Lân Tiên lần lượt đứng dậy, bưng bát cháo kính Lục Dương. Tay của Lục Dương run lên. May mà ứng thiên tiên đã nói chuyện với Lục Dương rồi cho nên không so đo nữa, tốt bụng giải vây. Lục Tiểu Hữu, ngươi có gặp chuyện gì thú vị bên ngoài thế giới không? Đúng vậy, kể cho chúng ta nghe xem thế giới bên ngoài bây giờ như thế nào. Những người khác cũng rất tò mò. Lục Dương có vẻ mặt kỳ lạ. Cũng không có gì thú vị cả. Ban đầu ta chỉ ở trong viện đi khám bệnh, gặp phải nguy cơ zombie. Sau đó phát hiện ra, nguy cơ đó là do một nơi gọi là Nần Văn Minh, Trúc Thiên gây ra. Lục Dương kể chi tiết những trải nghiệm của mình trước khi tới thế giới này. Chúng tiên nghe đến say sưa. Hóa ra, thế giới bên ngoài lại khác xa so với tưởng tượng của họ. Vậy có nên mở phong ấn, mở hộp ra không? Kiều Trùng Tiên đề nghị. Bọn họ luyện hóa tinh tú thành đại lục, vốn là để phục sinh bất hủ tiên tử, đề phòng thế lực hắc ám phía sau màn trốn thoát. Nhưng giờ bất hủ tiên tử đã sống lại, Diêu Thánh cũng đã đền tội, không cần thiết phải tiếp tục phong ấn như vậy. Bọn họ đều là đến từ thời thượng cổ, biết được tinh không bao la rộng lớn, nhưng những người trong hộp thế giới thì không biết. Vừa hay để cho mọi người biết đến tinh không chân chính. Hơn nữa là lúc thiết lập phong ấn, bọn họ nghĩ rằng đã đưa tất cả sinh linh trong vũ trụ vào bên trong. Nhưng nghe Lục Dương nói bên ngoài vẫn còn sinh linh, chắc là ở những nơi xa xôi hơn, nằm ngoài cái phạm vi thu nạp của họ. Có thể, ta không có ý kiến, ta đồng ý, ta cũng vậy. Tứ tiên thượng cổ lần lượt bày tỏ thái độ. Tốt lắm, vậy chúng ta ra ngoài giúp Tiểu Dương Tử tìm hành tinh quê hương của hắn, tiện thể tìm luôn Bắc Cực Tinh của ta. Bất Hủ Tiên Tử vui vẻ nói. Thực ra thì Trung Thiên Đế Quân vẫn luôn hiểu lầm về phong ấn. Muốn giải trừ phong ấn không chỉ cần có tứ tiên thượng cổ hợp lực mà cần tới ngũ tiên thượng cổ. Lục Dương nghe vậy thì trong lòng ngứa ngáy, hắn cũng muốn ra ngoài xem thử. Lúc mới đến tu tiên giới thì hắn nghĩ rằng sẽ không có cơ duyên để mà gặp lại kiếp trước nữa. Nhưng nếu không có duyên thì thôi, cứ an tâm tận hưởng cuộc sống này, mọi người đều yêu quý hắn. Ai ngờ bên ngoài hộp thế giới lại chính là thế giới cũ của mình. Bên ngoài còn rất nhiều thứ mà hắn lo lắng, ví dụ trái đất ra sao đây, nền văn minh Trúc Thiên thế nào. Tuy nhiên, muốn triệt để mở phong ấn thì không nên vội, có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị. Lục Dương nghiêm túc nói, mặc dù là rất muốn ra ngoài, nhưng chuyện này không thể nóng vội được. Mở phong ấn, mở hộp thế giới là một tai họa đối với toàn bộ tu tiên giới, nhất là với những tu sĩ có thể du hành vũ trụ. Đại hạ thì còn đỡ, tu sĩ là tương đối tuân thủ quy củ. Nhưng bên Phật quốc yêu vực Đông Hải và yêu tộc thì không giống như vậy. Nếu bọn họ biết tin tức này, chẳng phải sẽ như ong vỡ tổ mà tràn hết ra ngoài vũ trụ sao? Phương thức tuyên truyền, rồi phương án ứng phó, quy tắc hành vi vân vân và mây mây đều phải cân nhắc. Ít nhất thì cũng phải nói trước với Đại sư Tỷ, Khương Bình An và các vị tiên nhân khác. Chứ không thể nào bọn họ đang ngồi ăn cơm, bàn bạc vài câu rồi quyết định mở phong ấn, ăn xong là mở luôn được. Cũng đúng, cứ tiến hành từng bước một. Ứng Thiên Tiên và những người khác mỉm cười. Hiện tại thứ mà bọn họ không thiếu nhất chính là thời gian. Thấy mọi người ăn uống gần xong, Bất Hủ Tiên Tử liền hỏi. Thế, mọi người có dự định gì không? Hay là đến Vấn Đạo Tông chúng ta ngồi chơi một lát? Cũng được. Ứng Thiên Tiên và Cửu Trùng Tiên thì đều đã từng đến Vấn Đạo Tông. Sau khi dòng thời gian thay đổi, Tuế Nguyệt Tiên đã vội vàng đến tìm Bất Hủ Tiên Tử và Vân Chi một lần. Còn Kỳ Lân Tiên thì chưa từng được tới. Trước khi rời khỏi Tây Thiên Tự, Lục Dương cũng đến thăm Tâm Định. Tâm Định rất thích hợp với Phật môn, chuyên tâm tu hành, đã có chút danh tiếng ở Phật quốc. Lục Dương cảm thấy là với tư chất của hắn, sau này trở thành tân trụ trì cũng không thành vấn đề. Lúc này mới yên tâm mà đi. Thế là một nhóm 6 người, 5 tiên nhân và một độ kiếp kỳ, coi như là 6 tiên nhân cùng nhau di chuyển, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến Vấn Đạo Tông. Đại sư huynh, ta dẫn theo vài vị khách đến tham quan tông môn. Lục Dương quen thuộc tiến vào đại điện nhiệm vụ, đẩy cửa phòng Đới Bất Phàm ra nhưng lại không có ai ở đó. Hỏi thăm một hồi mới biết là Đới Bất Phàm đã xin nghỉ bệnh. Lục Dương có chút tiếc nuối. Tứ tiên thượng cổ đến thăm Vấn Đạo Tông là một chuyện trọng đại, sao đại sư huynh lại không có phúc được chứng kiến chứ? hắn đành phải dẫn ngũ tiên thượng cổ đến thiên môn phong tìm đại sư tỷ. Đại sư tỷ, nghe nói là đại sư huynh xin nghỉ bệnh, hắn sao rồi, ta muốn đến thăm hắn một chút. Vân Chi khẽ mở mắt cũng có chút nghi hoặc. Hắn bị bệnh ư? Vừa rồi ta tìm hắn nói chuyện vẫn khỏe mạnh mà. Sư tỷ nói chuyện gì với hắn vậy? Không có gì, chỉ là cửu giáo và diệu dương giáo đã đến chỗ man sư đệ để tự thú, ta đã bắt trung thiên đế quân lại. Tứ tiên thượng cổ luyện hóa tinh cầu, thành đại lục là để giải quyết diêu thánh. Ta đã giúp các vị tiên nhân thượng cổ giải quyết diêu thánh, nên có lẽ họ sẽ đến thăm tông môn chúng ta, bảo hắn đi chuẩn bị một chút. Vân Chi suy nghĩ rồi nói, chỉ có vậy thôi. Chắc là đới sư đệ thời gian dài vất vả, tâm thần mệt mỏi. Thôi thì nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng đến thăm, cứ để hắn tĩnh dưỡng cho tốt. Lục Dương rất muốn nói là có lẽ đại sư tỷ đã dọa đới sư huynh sợ trước rồi. Ngay cả Lục Dương cũng biết những chuyện vừa qua kinh thiên động địa đến mức nào, cho nên hắn vốn chỉ định nói với đới sư huynh là tứ tiên thượng cổ đến làm khách, chứ những chuyện khác thì không đề cập, nào ngờ đại sư tỷ lại nói hết ra. Các vị tiền bối đến thăm vấn đạo tông, xin hoan nghênh. Vân Chi lần lượt cúi chào tứ tiên thượng cổ, bọn họ giật mình vội vàng đáp lễ. 3/4 trong số họ đều đã từng bị Vân Chi đánh. Kỳ Lân Tiên cũng đã chứng kiến uy phong của Vân Chi ở quận Trung Sơn. Chỉ là ta có việc cần đến Đế Thành tìm Khương đạo hữu, để tiên tử tiền bối và tiểu sư đệ dẫn các vị tham quan có được không? Không sao không sao, tứ tiên thượng cổ vội vàng nói. Khí chất ung dung của Vân Chi khiến họ không dám lên mặt. Đến Đế Thành làm gì vậy? Bất Hủ tiên tử thắc mắc, nàng còn định nhờ Vân Chi dẫn đi tham quan vấn đạo tông. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, ở Trung Sơn quận, chẳng phải là vừa mới gặp Khương Bình An rồi sao? Vân Chi hiếm khi thở dài. Sau trận chiến ở Đế Thành, tam hồn thất phách, thân thể đạo quả của Quan Sơn Hải đều bị chia cắt. Vấn đạo tông chúng ta giữ tam hồn và đạo quả, triều đình thì giữ thất phách và thân thể. Lục Dương gật đầu, chuyện này hắn đương nhiên là nhớ rõ, chính là Doãn đề xuất. Vừa rồi Quan Sơn Hải có nói là hắn là tù phong thế đơn lực bạc hành động bất tiệt, muốn lấy lại thất phách và thân thể, ta muốn đến bàn bạc với Khương đạo hữu một chút. Lục Dương ngáo ra, vấn đạo tông hình như quan tâm đến vấn đề nhân văn có hơi quá lố rồi đó. À đúng rồi, đại sư tỷ, chúng ta cảm thấy không phải là Kỳ Lân Tiên tiền bối đã ám sát Tuế Nguyệt Tiên tiền bối, có lẽ ký ức của hắn bị Diêu Thánh sửa đổi, Lục Dương nói. Giống như việc sửa đổi hiện thực vậy, sửa đổi ký ức, sau khi sửa đổi sẽ trở thành sự thật, không cần phải duy trì trạng thái ngôn xuất pháp tùy nữa. Vân Trì tỏ vẻ không bất ngờ, mà khẽ gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Sư tỷ cũng nghĩ vậy sao? Lục Dương vui mừng, hắn nói ra chẳng qua là muốn được đại sư tỷ ủng hộ. Đương nhiên rồi, dù sao... Vân Chi nói ra được một nửa thì nhận ra có nhiều người ở đây nên không nói nữa mà im lặng. Dù sao cái gì? Kỳ Lân Tiên sốt ruột muốn biết lý do. Thấy Kỳ Lân Tiên sốt sắng như vậy, Vân Chi do dự một chút rồi nói. Dù sao thì trông người cũng khá yếu. Ta... Kỳ Lân Tiên nghẹn họng, đành phải quay lại chừng mắt nhìn ba huynh đệ tốt đang cười trộm. Còn một việc nữa, các vị tiền bối muốn giải trừ phong ấn thế giới để mở hộp thế giới. Người thấy sao? Mở hộp thế giới ư? Cũng là một ý kiến hay. Vân Chi mỉm cười. Nàng từ nhỏ sống trong bí cảnh, chưa từng được thấy bầu trời chân chính. Sau khi được Bất Ngữ đạo nhân đưa ra khỏi bí cảnh, tuy bầu trời lấp lánh, nhưng đó chỉ là tàn ảnh của bầu trời đã từng tồn tại. Nàng lúc đó đã dùng kim đan để thay thế cho tinh tú. Giờ đây hộp thế giới mở ra, có thể chiêm ngưỡng bầu trời thực sự, xem như cũng hoàn thành một mối tâm nguyện của nàng. Tuy nhiên, việc mở hộp thế giới liên lụy rất lớn, không thể hành động tùy tiện. Vân Chi mỉm cười nói, đương nhiên rồi. Lục Dương biết đại sư tỷ có lo lắng giống mình, trên đường đến đây hắn đã nghĩ kỹ bước đầu tiên cần làm. Tốt nhất là gọi những người chủ chốt của các đại thế lực đến đây cùng nhau bàn bạc và đặt ra quy định. Những người chủ chốt này chính là Khương Bình An của Đại Hạ, Khương Liên Y của Yêu Vực, Ngao Linh của Đông Hải, Tuế Nguyệt Tiên của Phật Quốc. Cực Bắc thì không có thế lực thống nhất cho nên không cần quan tâm. Vừa hay ta đến Đế Thành sẽ bàn bạc việc này với Khương đạo hữu. Và những người còn lại ai đi thông báo đây? Lục Dương chủ động xung phong. Không cần. Vân Chi nói xong liền bay lên, hóa thành một đạo kim quang rồi biến mất, để lại mọi người ngơ ngác. Không cần là sao? Vậy Khương Liên Y và Ngao Linh thì ai đi thông báo? Lục Dương khóe mắt co giật, lập tức hiểu ý của đại sư tỷ. Nàng định nhân lúc tình hình còn chưa hỗn loạn thì chuẩn êm, nhưng đã muộn. Phía sau của Thiên Môn Phong vang lên tiếng long ngầm phượng hót vang dội. Ngươi còn dám quay lại? Một con rồng và một con phượng hoàng bay lượn trên bầu trời, ánh mắt bừng bừng lửa giận. thì ra không cần thông báo cho những người khác là vì Ngao Linh và Khương Liên Y đã ở sẵn Vấn Đạo Tông. Kỳ Lân Tiên thấy vậy sắc mặt đại biến, lập tức kéo Ứng Thiên Tiên và Cửu Trọng Tiên lại để bọn họ che chắn phía trước. Kỳ Lân, chuyện nhà mình thì tự mình giải quyết đi. Ứng Thiên Tiên và Cửu Trùng Tiên nhanh chóng né qua. Lúc này Tuế Nguyệt Tiên lại ra vẻ trân trọng, lớn tiếng nói: Hai vị sư muội cứ yên tâm mà ra tay, hỏng đâu ta sẽ dùng Tuế Nguyệt đạo quả sửa trị lại. Ứng Thiên Tiên rất ân ý tránh xa khỏi nơi này để phòng bị vạ lây. Long Phượng hợp kích từ trên trời giáng xuống, uy lực kinh khủng vô song. Trong mắt Kỳ Lân Tiên, hình ảnh Long Phượng ngày càng lớn. Khói bụi mịt mù, hai bóng người thướt tha bước ra, chỉ còn lại Kỳ Lân Tiên nằm bẹp dưới đất. Ngao Linh và Khương Liên Y hừ lạnh một tiếng, mỗi người một bên kẹp chặt cánh tay của Lục Dương. Lục sư huynh, chẳng phải đã nói là đợi phù quân xuất hiện thì ba người chúng ta cùng nhau dạy dỗ hắn sao? Tại sao ngươi lại không ra tay? Mồ hôi lạnh trên trán của Lục Dương túa ra. Kỳ Lân Tiên đang nằm bẹp dưới đất ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn chằm chằm vào Lục Dương. Ngay cả khi biết Lục Dương nắm rõ những câu chuyện hắc sử thời thượng cổ, Kỳ Lân Tiên cũng chưa từng dùng ánh mắt này nhìn hắn. Hai vị sư muội, à không, hai vị tiền bối, giữa chúng ta chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi. Lục Dương bị Ngao Linh và Khương Liên Y kẹp ở giữa, trong lòng kêu khổ. Trời đất chứng giám, gặp phải chuyện thế này, ta luôn tránh được thì tránh. Lần trước Ngao Linh và Khương Liên Y đề nghị cùng nhau dạy dỗ Kỳ Lân Tiên. Ta nghe xong liền dùng chỉ xích thanh nhai để chạy đến cực bắc chịu khổ cơ mà. Tiểu cùng kỳ Kim Thải Vi xuất hiện phía sau, cố gắng kéo Kỳ Lân Tiên dậy từ mặt đất. Nàng quá thấp, muốn kéo Kỳ Lân Tiên dậy là rất khó khăn. Lúc này, nàng liền bày tỏ nỗi lòng. À thích, ta biết người nhất định sẽ xuất hiện, ta luôn tin tưởng ngươi. Cảm nhận ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, nhất là ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người của Ngao Linh và Khương Liên Y, Kỳ Lân Tiên chỉ muốn chết quách cho rồi. Thải Vi, lại đây, đừng có đứng đó. Ngao Linh lạnh lùng nói, bọn họ tìm khắp thế giới cũng không thấy Kỳ Lân Tiên, rõ ràng là cố tình trốn tránh, vừa xuất hiện mà đã được hưởng thụ. Chuyện tốt như thế thì đừng hòng. Kim Thải Vi nhìn Kỳ Lân Tiên rồi lại nhìn Ngao Linh và Khương Liên Y, khó khăn lắm mới đưa ra quyết định buông Kỳ Lân Tiên ra, chạy đến bên cạnh Lục Dương. Trong nháy mắt Kỳ Lân Tiên lại trở thành kẻ cô đơn. Bất Hủ Tiên Tử ra vẻ xem náo nhiệt, không có trông cậy được vào nàng. Lục Dương ngửa mặt lên trời cầu nguyện, mong coi đó đến giúp hắn thoát khỏi cái tình cảnh này. Nhị đương gia, người đã về. Vân Mộng Mộng xuất hiện, trên mặt nở ra nụ cười ngây thơ, nhào về phía Lục Dương. Lục Dương lộ vẻ mặt cam chịu. Ta không cần phá cục kiểu này. À đúng rồi, đại đường gia căn dặn, bất hủ nhất mạch chúng ta phải có quy củ, không thể làm như thế này. Vân Mộng Mộng chợt nhớ ra, đứng dậy khỏi người Lục Dương, tiện thể kéo hắn dậy theo. Tiểu Dương tử, ngươi là sư huynh, thì phải chiều theo ý sư muội. Ta sẽ giúp các người cùng nhau dạy dỗ Kỳ Lân Tiên. Ngao Linh và Khương Liên Y nhìn bất hủ tiên tử với vẻ mặt đầy mong đợi, bọn họ chính là đang chờ câu nói này. Lục Dương không dám để sự việc trở nên ầm ĩ hơn. Tiên tử, chúng ta nên dùng lời lẽ, chứ không nên động tay động chân. Ý ngươi là mắng chửi hắn ấy à? Nhưng ta không giỏi việc này, chỉ có thể nhờ cậy vào ngươi. Chuyện này chúng ta cũng không giỏi. Ta không có ý đó. Lục Dương toát mồ hôi hột. Nhị đương gia, ngươi cứ mắng đi, ta có thể ngồi bên cạnh học hỏi. Vân Mộng Mộng nghiêm túc nói. Nhị đương gia còn rất nhiều điều đáng để cho nàng học hỏi. Mộng Mộng tỷ, tỷ nên học những cái tốt hơn. Nhị đương gia, ngươi là người tốt. Ứng Thiên Tiên ở bên cạnh thì chỉ bảo cho hai huynh đệ tốt. Ta nói cho các người biết, đến đoạn Vấn Đạo Tông này rất vui, mỗi ngày đều có trò hay để xem, mà lại không ngày nào giống ngày nào. Cửu Trùng Tiên và Tuế Nguyệt Tiên gật đầu tán thành, nơi này còn náo nhiệt hơn cả thời thượng cổ, đến Vấn Đạo Tông tham quan quả là đúng chỗ. Ba vị đại ca, đã lâu không gặp, Thanh Hà cuối cùng cũng từ sau núi đi ra, trao hỏi ba người Ứng Thiên Tiên. Nàng cũng rất muốn gặp Bất Hủ Tiên Tử, nhưng không thể hiện sự nôn nóng như Ngao Linh và những người khác. Nàng là thị nữ của Bất Hủ Tiên Tử, mỗi lời nói và cử chỉ của nàng ở bên ngoài đều đại diện cho Bất Hủ Tiên Tử, làm việc không được hấp tấp vội vàng. Mọi người ồn ào hồi lâu mới ổn định lại, bọn họ chiếm cứ thiên môn phong như nhà mình, ngồi trên mặt đất kể cho Ngao Linh và những người khác nghe về chuyện xảy ra ở Trung Sơn Quận. Vừa hay ở đây thì có bếp của ta sẽ trổ tài cho các người xem, các người muốn ăn gì nào? Bánh bao hạt nhân tinh tú, bánh sủi cảo hay là bánh bao nhân ớt? Bất Hủ Tiên Tử lại xung phong nhận việc, bị mọi người ra sức ngăn lại. Chúng ta ăn cháo chó ở Phật Quốc no rồi, không cần ăn ở đây nữa. Thật sao? Ta thấy vẻ mặt các người khen cháo hình như không được vui cho lắm. Bất Hủ, chắc chắn là ngươi nhìn nhầm đâu đó rồi. Ta vừa nướng một ít bánh quy, mọi người có muốn ăn không? Vân Mộng Mộng bưng ra hai đĩa bánh quy mấy ra lò. Tư Tiên Thượng Cổ nhìn nàng với ánh mắt biết ơn. Không cần cầu kỳ, ăn tạm cái này là được. Mọi người vừa ăn bánh quy vừa khen ngợi tay nghề của Vân Mộng Mộng không ngớt. Vân Mộng Mộng thì chưa từng được nhiều người khen ngợi như vậy, lại toàn là những nhân vật lớn cho nên nàng cười đến là ngây ngô. Lúc Diêu Thánh tự sát ở thời Thượng Cổ, lại dám đổ lên đầu ta, ta nghe xong liền nổi giận, tiếc là lúc đó ta bị thương, chỉ có thể mượn thân thể Vân Nha Đầu để cho Diêu Thánh một trận. Mọi người vây quanh, Bất Hủ Tiên Tử thì đứng giữa giờ nắm đấm, diễn lại cảnh tượng lúc đó. Ban đầu khi biết tất cả đều do Diêu Thánh gây ra, Thanh Hà, Ngao Linh và Khương Lương Y đều rất tức giận. Nhưng nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử, diễn tả, nghĩ đến bộ dáng thảm hại của Diêu Thánh, họ đều bật cười. Sau đó ta đánh chán tay liền tự bạo, cho tên khốn đó chết luôn. Mọi người cười nói vui vẻ, không khí hòa thuận. Cuối cùng Bất Hủ Tiên Tử còn kể về việc bọn họ chuẩn bị mở hộp thế giới. Ngao Linh và những người khác tỏ vẻ là vô cùng ủng hộ. Việc này tốt nhất nên nói với Chu Thiên một tiếng để hắn đến mà họp. Khương Liên Y nói, tuy nàng là chủ nhân thực sự của yêu vực nhưng lại không giỏi quản lý. Mọi việc cụ thể yêu vực đều do Chu Thiên xử lý. Khi họp, mọi người thảo luận chi tiết và những điều cần lưu ý. Nàng với tư cách là đại diện của yêu vực chỉ đến nghe cho vui. Yêu vực, hoàng cung của yêu thành. Chu Thiên nằm dài thườn thượt trên long ỷ đọc báo. Hai bên trái phải là hai thị nữ xinh đẹp bưng khay trái cây. Trong khay là đủ các loại linh tài địa bảo, kỳ chân dị quả. Có linh thạch cũng không mua được. Tâm trạng quán rất tốt. Từ khi mở thông con đường thương mại với đại hạ, bổ sung cho nhau, yêu vực phát triển rất nhanh. Trước kia vật phẩm của đại hạ bán ở yêu vực với giá cao ngất ngưởng, nhưng giờ thì rất rẻ. Cả yêu tộc đều đang ca tụng hắn là bậc minh quân. Chu Thiên. Một giọng gọi khiến Chu Thiên giật mình lăn xuống khỏi long ỷ. Người đến đương nhiên là Khương Liên Y. Chu Thiên liền cho thị nữ lui ra, cười. Khương tỷ, có việc gì mà phải đích thân tới đây? Nếu có gì cần cứ sai người truyền lời là được mà. Gần đây, tu tiên giới xảy ra chuyện lớn, các đại thế lực sẽ tổ chức hội nghị, chúng ta sẽ phải đại diện cho yêu vực tham gia. Hội nghị ư? Chu Thiên theo bản năng có chút căng thẳng. Đừng lo, toàn là người quen cả thôi. Nghe vậy Chu Thiên bình tĩnh lại. Ồ, người quen thì tốt rồi. Ở Vấn Đạo Tông, Thiên Môn Phong, khi Chu Thiên đến, Đại Sư Tỷ đã mời Khương Bình An đến, những người tham gia đều có mặt. Nhìn thấy đội hình tham dự hội nghị, môi của Chu Thiên run lên, mặt mày như mếu. Người quen này cũng quá quen rồi. Sao Tứ Tiên Thượng Cổ lại đều ở đây thế này? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Tôi nếu mà dự đoán không sai thì khoảng chục tập nữa là hết. 10 đến 15 tập là cùng. Bởi vì tôi nghĩ là cái kẻ thù cao nhất của Bất Hủ Tiên Tử đã chết rồi, sau này chỉ còn phát triển tình cảm giữa Lục Dương với các cô gái đẹp, xem là có những ai sẽ có thể ở bên cạnh hắn và có thể hành trình là quẹt qua thăm về trái đất là hết chuyện. Tôi nghĩ là như thế. Cái bộ truyện này nó mang tính chất giải trí cao, nó có những tình huống hài hước chứ nó không thiên vào cái tu luyện đẩy cao cảnh giới đến mức tột cùng. Tôi nghĩ là Lục Dương sẽ là cái cơ duyên để cho Vân Trì hợp đạo mà vẫn còn giữ được nhân tính. Và Bất Hủ Tiên Tử cũng sẽ là một phần của hắn, tôi đoán vậy. Còn ngoài ra mấy cô như là Vân Mộng Mộng này, rồi là Lam Đình này, rồi là cái cô gì mà có Mộng Huyễn Phao Ảnh các thứ này, không biết là như thế nào nữa. Vậy thì chúng ta hãy đợi. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc cả nhà vui vẻ.